Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, lao thẳng tới Diua Thành, Los Angeles, Lazin đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn vô tận phương Bắc, cảm thụ được còn chưa tiêu tán huyết tinh chi khí trong lòng hiện ra một cỗ hào khí. Không thể phủ nhận 40000 bán thần, đối với cứu rỗi quân đoàn tới nói chỉ mạnh không yếu. Chiến tranh thần hệ chư thần thực lực cùng mưu lược, đều không phải chính mình trong thời gian ngắn có thể so sánh được. Mà nhưng địch nhân của bọn hắn không chỉ là chính mình. Còn có một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, tại đối mặt giả hủ quân sư kỹ năng thời điểm, tại đối mặt đột nhiên xuất hiện tại han trong thành phục binh trước mặt. Cái gọi là cường đại bị xé nát bấy, thừa dịp bọn hắn ngủ say xưa thời khác. Nhất cử cướp đoạt thành trì, hơn nữa ngụy trang thành binh mã của bọn họ, lừa gạt mở han quan ải, nghĩ tới đây khóe miệng dần dần vểnh lên, dù là thực lực bọn hắn cường đại, cuối cùng còn không phải trong mộng mất mạng, cơ hồ không có chiến tử nhiều ít binh mã, liền nhất cử đánh tan 40000 bán thần, ngoại trừ chạy trốn mấy vị chiến tranh hệ thần minh bên ngoài. Những người khác đều bị tru sát. Không phải là không muốn bắt tù binh, mà là không có thực lực này cũng không có điều kiện này. Chỉ có thể áp dụng trực tiếp nhất thủ đoạn, đợi kết thúc trận đại chiến này sau đó. Tại đi cân nhắc vấn đề khác, quân đoàn trưởng thanh âm đánh gãy Lazin suy nghĩ. Bani, Arthur đối hắn cung cung kính kính thi lễ, phía sau là một đám người khoác chiến giáp cứu rỗi quân đoàn tướng lĩnh. Từng cái trên mặt vui mừng hớn hở, tựa như thấy được vô tận hy vọng, chưa từng có cái kia thời khắc này như thế tiếp cận cải biến vận mệnh điểm mấu chốt. Duy chỉ có hiện tại giống như chỉ cần thoáng vừa dùng lực, liền có thể thực hiện vượt qua giai cấp mộng tưởng. Los Angeles cùng Los Quan phòng ngự đã toàn bộ tiếp thu hoàn tất vừa rồi sửa sang lại hai nơi. Địa phương văn kiện cơ mật. Phát hiện chiếm cứ tại phương Nam Quang Minh trận doanh chư thần binh mã đã toàn bộ tụ tập đi ưa. Thành, đang cùng phương Nam hạm đội chủ lực giao chiến, bây giờ hậu phương trống rỗng, đúng là chúng. Ta càn quét rộng lớn phương Nam đại địa thời điểm, Arthur đối Lazin nói. Lazin ánh mắt nhìn thẳng phía chính bắc, không, chúng ta lao thẳng tới đi ưa thành, tiếng nói năng có khí phách. Nghe thấy trả lời Bani cùng Arthur đồng thời sững sờ, lộ ra không hiểu thần sắc, quân đoàn trưởng nghĩ lại, sau lưng các tướng lĩnh đồng thời bảo. Hiển nhiên đối với quyết định này cũng không biểu thị đồng ý. Lazin cũng không có quay người, chỉ là nhìn về phía trước ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén mấy phần. Kaka cùng tỷ tỷ đều tại tình cảnh nguy hiểm. Làm đệ đệ sao có thể ở chỗ này sống chết mặc bay? An tâm lớn mạnh quân đoàn thực lực, lao thẳng tới đi ưa thành cũng không phải là thượng sách chẳng bằng càn quét phương Nam tụ tập. Lực lượng, đợi quang minh trận doanh chư thần cùng phương Nam hạm đội lưỡng bại câu thương thời điểm. Chúng ta tại xuất binh không muộn, một tên tướng lĩnh đối Lazin phân tích. Lazin hỏi lại. Bằng vào chúng ta cứu rỗi quân đoàn thực lực coi như ăn phương Nam trong thời gian ngắn có thể hoàn thành chỉnh hợp sao? Nếu như không thể hoàn thành chỉnh hợp, khổng lồ thổ địa cùng đông đảo thành thị, ngược lại sẽ kéo theo binh lực. Lúc đó dù là quang minh trận doanh chư thần cùng phương Nam hạm đội lưỡng bại câu thương, chúng ta cũng vô lực nuốt vào bọn hắn, mà lại bọn hắn nội tình thâm hậu. Chỉ cần thời gian ngắn ngủi. Liền có thể khôi phục lại thực lực hôm nay, nhưng là chúng ta cứu rỗi quân đoàn nhưng không có căn cơ. Như thế nào đối mặt bọn hắn phản công, chẳng bằng trợ phương Nam hạm đội, trở thành trong đó một chi quân chính quy, trong đó một chi quân chính quy. Bani hiện ra thần sắc mê mang, Arthur các tướng lãnh cũng đồng thời lộ ra hồ nghi cùng giật mình ánh mắt. Các ngươi có biết phương Nam hạm đội chủ soái là người phương nào? Cái này, chúng tướng nhao nhao nhìn nhau lộ ra thần sắc mê mang. Bởi vì quang minh trận doanh chư thần chiếm cứ phương Nam. Cùng đế quốc tin tức sớm đã ngăn chặn, bằng không cũng sẽ không tới lúc này. mới biết được chút điểm liên quan tới phương Nam hạm đội tin tức. Còn nó chủ soái là người phương nào, cũng không làm sao rõ ràng. Dixi công chúa tỷ tỷ của ta cùng ca ca, đều là công chúa điện hạ tâm phúc, chỉ là bọn hắn bây giờ bị giá không mà thôi, Lazin đối các tướng lĩnh giải thích. Bani, Arthur cùng các tướng lĩnh lập tức giật mình, lộ ra không dám tin thần sắc, thế nhưng là vì bọn ta bình dân bôn tàu khắp nơi công chúa điện hạ. Chính là, Lazin trả lời, các tướng lĩnh đồng thời nhìn nhau liếc mắt, lúc trước đế quốc cùng quyết định, muốn đem chúng ta bình dân nhân đạo hủy diệt, là điện hạ bênh vực lẽ phải này mới khiến cái kia dự luật cũng không thông qua. Nghĩ không ra nàng cư nhiên trở thành phương Nam hạm đội chủ soái. Cái này không khỏi, thanh âm ở bên tai vang lên, mặc dù chúng tướng xuất thân bình dân, nhưng đi tới bây giờ cao vị, lại thêm nữa dị thế giới tướng lĩnh cùng giả hủ quân sư tận tâm chỉ bảo. Đối với trước kia một chút bình thường nhất tin tức, cũng có khác biệt kiến giải, hơn nữa dần dần minh bạch. Giấu ở những chữ kia bên trong giữa các hàng bên trong quyền lợi đánh cờ. Dixi công chúa điện hạ cũng là bởi vì lúc trước toàn dân cùng quyết định sự tình. Bị ép bí mật rời đi đế đô tránh né ám sát. Mãi cho đến chư thần giáng lâm đêm trước mới lấy trở về. Hơn nữa thu được nàng cữu phụ Christian che chở. Bây giờ có thể bảo toàn tính mệnh lấy là cực hạn. Nghĩ không ra thế mà leo lên cao vị, xem ra những cái kia đại quý tộc là muốn mệnh của nàng. Đối với chúng ta mà nói công chúa điện hạ là đế quốc hy vọng duy nhất bây giờ điện hạ trở thành phương Nam hạm đội chủ soái, nhưng là phương Nam hạm đội binh quyền lại sớm đã sa sút. Bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải bỏ mình nguy hiểm mà lại quang minh trận doanh chứ thần thực. Lực khổng lồ. Cả chi hạm đội cũng có hủy diệt khả năng, chúng ta nếu như có thể lao thẳng tới đi ua thành. Từ phía sau lưng đánh vào quang minh trận doanh chư thần trái tim khu vực. Liền có thể nhất cử đem nó hủy diệt lúc đó có chúng ta trợ giúp. Lại thêm nữa điện hạ phương Nam hạm đội chủ soái danh nghĩa. Tại phương Nam hạm đội thực lực đại tổn cùng nếm mùi thất bại tình huống phía dưới nhất định có thể. Nhất cử thu hoạch được vốn có quyền lợi, chư vị chẳng lẽ không cho rằng. Tại Dixi công chúa dưới trướng, có lẽ có thể càng nhanh cùng tốt hơn thực hiện giấc mộng của chúng ta. Lazin hỏi Tamani Bani nhíu mày, lời mặc dù không sai, nhưng là chúng ta như thế nào cam đoan điện hạ nguyện ý tiếp nhận cứu rỗi quân đoàn. Vừa mới ta nhận được Kakatin, hắn hiện tại là điện hạ tâm phúc. Hơn nữa điện hạ đã thông qua hắn hướng chúng ta cầu cứu. Nếu như có thể lao thẳng tới đi ua thành, liền đem đi ua thành cắt thành ta cứu rỗi quân đoàn lãnh địa. Hơn nữa bảo đảm quân đoàn độc lập tính, chỉ cần trực tiếp nghe lệnh của điện hạ liền có thể thanh âm ở bên tai rơi xuống. Chúng tướng hô hấp trở nên dồn dập, Arthur theo bản năng hỏi lại, thật chứ, cùng nó hỏi thăm phải chăng coi là thật. Chẳng bằng trực tiếp hỏi, phải chăng đối với tương lai có lòng tin, người khác cho đồ vật sớm muộn có một ngày cũng có thể bị người khác thu hồi đi. Nhưng mà chính mình tích lũy, mới là hoàn toàn thuộc về mình, Lazin đối Bani, Arthur các tướng lãnh nói, sau đó nâng lên thanh Amani tạ ý lao thẳng tới đi ua thành. Chư vị có thể nguyện đi theo, nguyện các tướng lĩnh nghĩ đến quân đoàn thực lực cùng phát triển tốc độ. Đối Lazin cùng kêu lên dữ dội a, quân đoàn trưởng nói rất đúng, cùng nó hỏi lung tung này kia, chẳng bằng dùng thực lực của mình nói chuyện, sau hai canh giờ, ngày đêm kiêm trình lao thẳng tới đi ua thành phải, Bani. Arthur các tướng lãnh cùng kêu lên cuồng hống, sau đó quay người hướng dưới tường thành nhanh chóng đi đến, để riêng phần mình dưới trướng binh sĩ, nắm chặt thời gian tu trình, hết chương.